Mật mã Tây Tạng phần 43 của nhà văn Hà Mã. Sau khi Lữ Khánh Nam cho Trác Mộc Cường Ba xem tư liệu nghiên cứu về Bạc Ba La Thần Miếu và đề xuất với Trác Mộc Cường Ba nếu rút lui thì vẫn còn kịp, Trác Mộc Cường Ba trả lời không cần suy nghĩ là tiếp tục. Lữ Khánh Nam đồng ý nhưng phải chép phạt. Trác Mộc Cường Ba đồng ý và đưa tay chỉ hai chồng tư liệu trên bàn, ngần ngừ hỏi: "Vậy còn tư liệu thì sao?" Lữ Khánh Nam giờ mới nói thẳng ra: "Còn nhớ trước khi tới châu Mỹ, anh đến phòng làm việc của tôi làm toán lên bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích với anh như thế nào. Không phải là không cho mọi người số tư liệu này, mà là thực lực hiện nay của mọi người không đạt yêu cầu của tôi đặt ra. Nếu như anh tự nhận thấy sau khi xem qua số tư liệu này, anh vẫn có thể khắc chế mình không đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, thì anh cứ lấy đi, chẳng sao cả. Thực ra căn bản không có cái gì gọi là lệnh của cấp trên. Ở đây tôi chính là chỉ huy tối cao. Tôi đã nói với anh rồi, tôi huấn luyện mọi người như vậy không phải vì mọi người có thể tìm ra cái gì đó cho đất nước, mà chỉ là để mọi người có thể sống sót, bất kể là nơi nào, bất kể là trong hoàn cảnh nào, cũng đều có thể sống sót. Nhưng mà anh một mực không hiểu được cái dụng ý của tôi. Nếu cứ nặng nặc muốn xem những tư liệu này, anh cứ lấy đi. Có điều, từ sau trở đi, không bao giờ còn có tư liệu gì xuất hiện trước mặt anh nữa đâu." Nói đoạn, vẻ mặt của Lữ Khánh Nam như thể không hận, không thể rèn sắt thành thép. Trong mắt toát lên một vẻ thất vọng vô cùng. Ánh nhìn cũng dịch dần khỏi người của Trác Mộc Cường Ba, hướng xuống mặt bàn. Gian phòng chìm vào yên lặng trong giây lát. Trác Mộc Cường Ba nhìn nét mặt của Lữ Khánh Nam, đột nhiên cảm thấy những gì cô nói dường như rất có lý. Dường như thật sự cô đang nghĩ cho bọn gã. Ếch ngồi đáy giếng, chưa học bò đã muốn chạy rồi. Đây chính là điều Lữ Khánh Nam muốn nói chăng? Nhưng mà Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống chồng tư liệu dày cộp trước mặt. Thật tình không nỡ. Gã lắc lắc đầu rồi quả quyết. Sau khi trở nên mạnh mẽ hơn, gã mới trở lại đây để xem tư liệu. Tới lúc ấy nhất định phải khiến cho Lữ Khánh Nam không còn gì để nói nữa. Gã lại đưa mắt nhìn sang phía giáo sư Phương Tân, trong lòng chán chường thầm nhủ: tại sao kết quả cuối cùng vẫn là chết một vạn lần bản tổng kết vậy? Mục đích chúng ta đến đây không phải là vì cái thứ này hay sao chứ? Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch huấn luyện cô đặt ra trong thời gian sớm nhất. Tạm thời không hỏi đến số tư liệu này nữa. Nói đoạn, liền quay người đi ra. Nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt của Lữ Khánh Nam hiện ra một nét cười cười không dễ gì nhận ra được. Chỉ thoáng cái đã biến mất. Cô cất tiếng: đợi chút đã. Vừa nói, Lữ Khánh Nam vừa rút ra một tập tư liệu. Tối qua sau khi anh đưa ra vấn đề này, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu. Chính xác, không công khai tư liệu gì thì thật là quá bất công với mọi người. Vì vậy mà tôi đã tốn mất thời gian một đêm chọn lựa ra một phần. Đây là những tư liệu trước mắt mọi người nên biết, sẽ rất có ích cho việc tìm hiểu lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu nữa. Đây, anh có thể mang đi. Trác Mộc Cường Ba lập tức đổi buồn làm vui, điều này gã không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương Tân cố nhìn cười, không ngờ Lữ Khánh Nam cũng dùng phương pháp vừa đánh vừa xoa hết sức điển hình này. Cường Ba ơi là Cường Ba, đụng phải cô nàng Lữ Khánh Nam này, ngày tháng về sau của cậu à. Trác Mộc Cường Ba ôm tư liệu lên, đột nhiên nói: còn nữa, cả tấm bản đồ nữa, không phải cô đã nói là sẽ cho tôi biết chuyện tấm bản đồ hay sao? Lữ Khánh Nam gật đầu: à, đúng thế, thực ra ở trong tư liệu kia cũng có rồi. Nhưng tôi vẫn nói qua một chút vậy. Chuyện về tấm bản đồ này phải bắt đầu kể từ năm 1844. Trong đó có một nhân vật rất quan trọng. Ông ta tên là Henry Morton Stanley. Trong một cường bà nói: chúng tôi cũng biết người này. Lữ Khánh Nam ra hiệu cho gã chớ có nôn nóng. Người biết chân tướng sự việc này không nhiều. Anh có biết rằng vào năm 1843, Stanley gần như còn không biết trên thế giới này có một cao nguyên tên là Thanh Tạng. vào thời của họ, nội dung được quan tâm nhiều nhất chính là Maya. Năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh của Maya, Stevenson ra tác phẩm nổi tiếng Trung Mỹ Ký sự Sebastian và Yucatan, thì phong trào thám hiểm Maya trở nên hừng hực khắp toàn cầu. Cuốn sách đó được dịch sang 17 thứ tiếng, trong một năm tái bản 7 lần, sau đó tổng cộng đã tái bản mấy chục lần, trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 19, làm cho các nhà thám hiểm trên thế giới đều nhiệt huyết phừng phừng. Vô số nhà thám hiểm đều khao khát được đến rừng rậm nhiệt đới, tìm kiếm những di tích hùng vĩ khuất lấp dưới rừng cây. Khi khảo sát ở Trung Mỹ, Stanley là người đầu tiên đưa ra luận đề người Maya từ châu Á di cư tới đây. Để chứng thực quan điểm của mình là chính xác, ông ta mới đến châu Á và lên bờ ở bán đảo China. Thế nhưng trên đường, ông ta đã gặp phải một bước ngoặt lớn trong đời. Từ miệng của một nghệ nhân hát rong kể chuyện, Stanley biết đến một nơi gọi là Bạc Ba La Thần Miếu. Cũng chính từ giờ khắc đó trở đi, tòa miếu của nhà Phật ấy trở thành mục tiêu của cả đời Stanley khát khao theo đuổi. Trắc Bộc Cường Ba thắc mắc, nhưng mà không phải năm 1844, ông ta đã mất tích ở Đại Tuyết Sơn hay sao? Lữ Kinh Nam lắc đầu, sai rồi. Năm 1844 chỉ là bắt đầu, Stanley không hề mất tích trong núi, chết ở Đại Tuyết Sơn là chuyện của mười mấy năm sau. Sự kiện năm 1844 chỉ là Stanley bắt đầu cố ý che giấu hành tung của mình. Ông ta không muốn bị báo chí viết về mình nữa, nhưng vẫn bí mật kiên trì, không ngừng nghỉ tìm kiếm. Hơn nữa, thu hoạch cũng rất phong phú. Nghe đồn với số bảo vật chuyển về nước Anh, ông ta đủ sức mua lại cả đất nước này. Những thứ đó đều chuyển từ Tây Tạng đi cả. Trắc Bộc Cường Ba kinh ngạc kêu lên, ông ta đã tìm thấy rồi ư? Lữ Kinh Nam lắc đầu, không, cho đến hết đời ông ta cũng không tìm thấy. Chẳng qua là trong quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, ông ta không ngừng đào bới các di tích và kiến trúc cổ, mang trân châu vàng bạc nhiều như lông trâu không ngừng chuyển về nước Anh. Nhưng đồng thời, đào bới được càng nhiều kiến trúc và di tích cổ, ông ta lại càng kỳ vọng nhiều hơn vào Bạc Ba La Thần Miếu. Một người bạn thân của Stanley đã ghi thế này trong cuốn sổ ghi chép của mình. Tôi hỏi Stanley, anh ta đã có được tài sản tiêu mấy đời cũng không hết rồi, tại sao vẫn ủ rũ không vui vậy? Vẫn muốn đến cái nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng kia. Stanley lần nào cũng chỉ lắc đầu thở dài, cứ lẩm bẩm, tôi vẫn chưa tìm thấy, tôi vẫn còn thiếu một số đầu mối, tôi chưa tìm thấy nó. Điều tôi đang làm bây giờ chẳng qua cũng chỉ là mang cái cát bên bờ biển về thôi, còn ngọc trai thì vẫn còn bị chôn lấp dưới đó. Theo tư liệu của chúng tôi, Stanley có lẽ chết trong khu vực Đại Tuyết Sơn ở Tây Tạng vào khoảng năm 1860 đến năm 1870. Lần đó, ông ta có mang theo bản đồ. Trác Mộc Cường Ba nùng nóng hỏi, tấm bản đồ ấy về sau, sao lại rơi vào tay của người Anh được? Lữ Kinh Nam cười cười gật đầu nói, đáng lẽ Stanley đã vĩnh viễn chôn vùi tấm bản đồ kia ở Tây Tạng rồi. Nhưng năm 1914, ông Mitchell, đại biểu chính phủ Anh, phân giới tuyến cho Tây Tạng dẫn độ. Trên đường đo đạc giới tuyến, ông ta vô tình phát hiện ra lều bạc và thi thể của Stanley vốn đã bị băng tuyết chôn vùi. Còn về việc họ lấy những gì trong đống di vật của Stanley thì chúng tôi cũng không thể biết được. Sự việc về sau tương đối phức tạp. Nghe nói chính xác, bây giờ có tìm được một tấm bản đồ và đã bị chính phủ Anh coi là bí mật tối cao rồi cất giấu đi. Nhưng không lâu sau đó, đại chiến thế giới lần thứ nhất bùng nổ, tấm bản đồ thần bí ấy cũng theo đó mà biến mất. Nghe đồn người giữ tấm bản đồ đã dựa vào ký ức vẽ lại một tấm khác. Người Anh căn cứ theo tấm bản đồ vẽ bằng trí nhớ này phán đoán rằng Bạc Ba La Thần Miếu hình như ở gần đỉnh núi cao nhất của dãy Himalaya, đỉnh của Chomolungma. Từ năm 1921 cho đến năm 1938, người Anh đã độc lập tổ chức 7 lần thám hiểm đỉnh Chomolungma, nhưng cũng không tìm được đầu mối gì. Cho tới năm 1938, nghe đồn tấm bản đồ ấy lọt vào tay của đảng Nazi. Tuy rằng chuyện này không hề có chứng cứ nào xác thực, nhưng từ năm 39 đến năm 42, Hitler đã 2 lần hạ lệnh cho trợ thủ đắc lực nhất của mình là Himmler, đích thân tổ chức 2 nhóm thám hiểm đi sâu vào đất của Tây Tạng. Đây là sự thực mười mười. Còn rốt cuộc là bọn chúng tìm kiếm tổ tiên của người German hay có mục đích gì khác, chúng ta không thể nào biết được. Chuyện xảy ra sau này có lẽ mọi người đều biết một chút. Trong trận Berlin kết thúc Thế chiến thứ hai, lúc đầu vốn định sẵn kế hoạch là hoàn chỉnh, dây công tiêu diệt. Nhưng mà quân Mỹ và quân Nga đều liều chết tấn công vào trong thành, cuối cùng đã chia đôi Berlin. Mục đích thực sự của họ dường như cũng vì tấm bản đồ đó. Theo tin tức chúng tôi nhận được, trong lúc mà họ đang tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu phát triển bom nguyên tử, đã vô tình nghe được thông tin liên quan tới tấm bản đồ. Còn rốt cuộc đó là thông tin gì thì chúng tôi cũng không được biết. Nhưng mà chính thông tin ấy đã khiến quan hệ đồng minh xuất hiện xung đột lợi ích trực tiếp. Sau đó thì cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa dừng bước. Có điều từ bấy đến nay, những người đi theo tấm bản đồ này tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu đều không sống sót mà trở về. Nghe đâu giờ đây, nó được gọi là bản đồ chỉ đường đến chỗ chết. Trác Mộc Cường Ba yên lặng nghe hết, thấy cũng tương tự như những nội dung mà giáo sư Phương Tân điều tra được trước đó, chỉ là tường tận hơn một chút. Lữ Kinh Nam lại nói, được rồi, những điều mà anh muốn biết, tôi đã nói cho anh biết cả rồi, giờ anh có thể đi làm chuyện cần làm kia đi. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vừa đi khỏi, nét mặt của Lữ Kinh Nam và Lạc Ma A La đều biến đổi. Lữ Kinh Nam đặt tay dọc đường chỉ quần, đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu hỏi, còn xử lý như vậy đã đạt chưa đại nhân? Lạc Ma A La hiền từ nói, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cường Ba thiếu gia vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì toàn bộ sự việc. Cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng đi, để cậu ấy tiếp tục lấy cho ngao là mục đích. Như thế đối với chúng ta, đối với cậu ấy đều có lợi cả. Lạc Ma A La thầm nhủ, Cường Ba thiếu gia, đây chính là số mệnh của cậu, muốn thoát cũng không thoát nổi. Ra khỏi cửa phòng, Trác Mộc Cường Ba hỏi, đúng rồi, thầy giáo, không phải thầy đã quay phim toàn bộ hành trình trong địa cung của chúng ta hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy. Ngoài lúc ở dưới nước không thể quay chụp, những nơi khác đều có ghi chép, giờ đã trao hết cho bọn họ nghiên cứu rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng mà... Gã nhìn tập tư liệu trên tay, trong đó dường như không có thứ nào giống như đĩa CD cả. Yên tâm, tôi đã có chuẩn bị riêng rồi. Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc. Dù sao cũng là thứ phải dùng mạng đổi về. Hơn nữa các thứ trong đó, không có một năm nửa năm thì không nghiên cứu ra được gì đâu. Thu hoạch hôm nay thực ra cũng không tệ. Ít nhất chúng ta cũng biết được phương hướng, một đầu mối rõ rệt nhất mà lại bị chúng ta bỏ sót. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy muốn nói đến cổ cách à? Giáo sư Phương Tân gật đầu, mặc dù nói tôi không biết rõ lịch sử cổ cách cho lắm, nhưng tôi vẫn biết một ít về cái Vương triều đã tiêu vong ấy. Trong khi nghiên cứu về Bạc Ba La Thần Miếu, chúng ta chỉ chú trọng đến điều tra nguồn gốc và tính chân thật của nó. Ngược lại, bỏ quên mất quá trình tìm kiếm đầu mối của Stanley. Trác Mộc Cường Ba nhìn ông với ánh mắt thắc mắc. Giáo sư Vương Tân liền mỉm cười nói, sử thi A Lý Vương. A Lý Vương không phải là Cổ Cách Vương hay sao? Hơn nữa tôi nhớ Lữ Kinh Nam nói Vương triều Cổ Cách đến tận thế kỷ thứ 17 mới bị diệt vong. Thời đại mà Stanley điều tra về Bạc Ba La Thần Miếu chỉ cách thời gian Cổ Cách Vương triều bị tiêu diệt có hơn 200 năm. Những nghệ nhân hát nói truyền miệng kia hoàn toàn có thể nhớ được một lượng lớn nội dung liên quan tới sử thi Cổ Cách. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc nhở, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, gã thốt lên một tiếng. Ai cha! Ôi, thầy giáo, tôi thật ngu quá. Đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ tới rồi chứ. Chẳng phải đã nói tiền thân của Vương triều Cổ Cách chính là Vương triều Tượng Hùng hay sao? Mà Vương triều Tượng Hùng chính là nơi Chiến Ngao sinh ra. Thầy giáo cũng từng nói, tất cả các sự kiện lịch sử đều liên quan đến nhau cả. Tôi đúng là hồ đồ. Tại sao lúc nãy tôi lại không nghĩ ra chứ? Giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn người. Bản thân ông cũng từng tranh luận với Trác Mộc Cường Ba về vấn đề vùng đất sinh ra Chiến Ngao. Dựa vào các tư liệu mà giáo sư Phương Tân đang có trong tay, ngoại trừ các vùng nổi tiếng về chó ngao như Hà Khúc, đảng hạn, ngọc thụ. Khắp cao nguyên Thanh Tạng rải rác những giống ngao của riêng từng vùng, cùng với các truyền thuyết liên quan đến chó ngao nữa. Nhưng trong những truyền thuyết mà ông đã khảo sát, chưa từng nghe nhắc đến ngao tượng hùng bao giờ. Có lẽ nó đã bị lịch sử hoàn toàn nuốt chửng, hoặc có khả năng đã bị đại kim điêu trong tín ngưỡng của người tượng hùng che khuất. Cũng có thể ở đó không hề có chó ngao. Giáo sư Vương Tân có phần nghiêng về giả thuyết cuối cùng hơn, bởi vì ông từng đến Trác Đạt, ở đó toàn đất và đất, cát bay đá chạy, nhìn chẳng khác gì dùng biển chết la bố bạc cả. Theo như đồng nghiệp của ông, thì đó là một nơi đến cỏ cũng chẳng thể nào mà mọc lên được, nên rốt cuộc con người bỏ đi hết. Vô số pháo đài nằm giữa vùng đồi gò đều trở thành những pháo đài chết, trống rỗng. Mặc dù giáo sư Phương Tân cũng biết Dương Triều Cổ Cách bị diệt vong bởi một trận chiến, song ông cũng cho rằng người đồng nghiệp của mình nói rất có lý. Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt nơi đây có lẽ mới là nguyên nhân thật sự các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh như vậy. Thế nhưng khi Trác Mộc Cường Ba tràn trề hứng khởi nói với giáo sư rằng Tượng Hùng là nơi sinh ra chiến ngao trong truyền thuyết, giáo sư Phương Tân ngẩn người ra ngay từ câu đầu tiên. Thầy giáo, thầy có biết không, 2000 năm trước, Tượng Hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối tùm, hồ và biển điểm xuyết trên khắp cả Dương quốc như những vì sao trên trời. Chỗ chúng tôi có một truyền thuyết nói rằng chính vùng đất tuyệt đẹp ấy là nơi chiến ngao lần đầu bước chân lên vũ đài của lịch sử. Về truyền thuyết chiến ngao, Trác Mộc Cường Ba đã mở đầu bằng một câu như thế. Từ khi gã còn rất nhỏ đã nghe một ông già trong làng kể rồi. Nhưng đến khi gã thực sự muốn tìm hiểu truyền thuyết về vùng đất sinh ra chiến ngao này, ông già kia đã qua đời từ lâu. Vì vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết tại sao lại bảo Tượng Hùng là nơi sinh ra chiến ngao. Giáo sư Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm. Hai người vì chuyện này mà tranh luận mãi cũng không ra kết quả gì. Giáo sư Phương Tân lắc lắc đầu. Đây lại là một truyền thuyết vĩnh viễn không thể nào xác định được. Ông nói với Trác Mộc Cường Ba. Để tôi nghiên cứu đống tư liệu này thật kỹ đã. Trong đây nhất định có thể tìm được những thứ hữu dụng cho chúng ta đấy. Mật tu. Trác Mộc Cường Ba đưa tư liệu cho giáo sư Phương Tân rồi hỏi. Thầy giáo, lần này trở về tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm, nhưng lại không biết là chuyện gì không ổn. Thầy có thể giải thích được không? Giáo sư Phương Tân hiền từ vỗ nhẹ lên vai của gã nói. Tôi biết tâm trạng hiện tại của cậu như thế nào rồi. Trong lòng của cậu chất chứa nghi hoặc đấy thôi. Trác Mộc Cường Ba thở dài. Đúng vậy, toàn bộ sự việc này đã trở nên hoàn toàn khác hẳn với những gì mà tôi nghĩ lúc ban đầu. Trở về từ châu Mỹ, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy nhỉ? Giáo sư Vương Tân nói, bởi vì vai trò của cậu đã biến chuyển. Từ khi cậu cầm tấm ảnh kia đến tìm tôi, tất cả đều là chúng ta tự thăm dò, phát hiện, tìm kiếm. Thế nhưng kể từ khi tôi và cậu gia nhập đội ngũ được huấn luyện đặc biệt này, vai trò của cậu đã từ chủ động biến thành bị động rồi. Từ đó tới giờ chúng ta đều tiếp nhận những bài huấn luyện với độ khó rất cao. Còn việc tìm kiếm phát hiện bạc ba la thần miếu ở đâu đã giao hết cho người khác thực hiện rồi. Chúng ta chỉ là một phần tử trong cả cái tổ chức này, cũng giống như Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang và cả Mẫn Mẫn nữa. Đồng thời quyền quyết sách và quyền chủ động đã chấm dứt, không còn nằm trong tay của cậu nữa rồi. Có rất nhiều chuyện bọn họ không hề nói cho chúng ta biết. Như vậy chúng ta lại càng bị động hơn. Cảm giác như thể mình là con rối bị người khác điều khiển trong tay vậy. Chẳng hạn lấy hành động trong rừng nguyên sinh lần này làm ví dụ. Nếu như cậu không bảo tôi cũng không khác gì cậu. Đi hết cả hành trình cũng không biết được mục đích thật sự của chuyến đi. Cảm thấy ù ù cạc cạc không hiểu gì hết. Trác Mộc Cường Ba nói. Giờ còn đỡ, cô ta đã nói hết với chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba với ánh mắt rất diễn cảm. Vậy cậu cho rằng cậu đã nghe được những gì rồi? Giáo sư Phương Tân vỗ vỗ lên đống tư liệu. Cậu nghĩ rằng đống tư liệu này tính luôn cả phần của cậu không lấy được kìa. Có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm được trên Internet chứ? Còn thứ chúng ta thực sự cần biết là cổ cách ghim thư và thông tin trong trục quyển. Cô Lữ Canh Nam đó nói được bao nhiêu? Thực ra cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy rồi. chắc cũng phải hiểu được điểm này chứ. Lòng người khó dò, đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây. Muốn tiếp xúc với một bí mật tầm cỡ như Bạc Ba La Thần Miếu, tôi có thể khẳng định là họ vẫn giữ thái độ hoài nghi một cách thiện ý với tất cả các thành viên trong nhóm của chúng ta. Đối với bất cứ ai cũng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Quan hệ giữa người với người chính là như vậy đó. Không giống như thái độ xử sự lúc bình thường của cậu đâu. Cậu quá dễ dàng tín nhiệm một người nào đó. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của cậu đấy, Cường Ba à. Trang Mộc Cường Ba buồn bực nói, nhưng mà tôi vẫn cho rằng nếu đã để chúng ta tham gia vào tập thể này, ít nhiều họ cũng để cho chúng ta biết một số chuyện. Không phải vậy sao? Nếu nghi ngờ, hiềm kỳ cả chúng ta, vậy thì làm sao mà chúng ta có thể đạt được yêu cầu và mục đích của họ chứ? Tôi nhớ Xin đã từng nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy, con người cần phải liều mạng vì nhau thì mới sống sót được. Nếu tất cả đều cứ khư khư giữ lấy mạng của mình, mọi người bó chặt lại với nhau, rồi cuối cùng chẳng ai sống sót đâu. Giáo sư Phương Tân nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, nhưng mà sau khi ra khỏi cảnh hiểm nguy thì sao chứ? Con người, ai chẳng có tâm tư, giống như nhóm của chúng ta vậy. Cậu thì muốn tìm Tử Kỳ Lân, còn bọn họ muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, mục đích hai bên khác nhau, song phương hướng thì tương đồng, vì vậy nên mới đi cùng nhau. Nếu nói ở khu vực phụ cận Bạc Ba La Thần Miếu không thể tìm được Tử Kỳ Lân, hoặc là nơi có Tử Kỳ Lân không thể nào có Bạc Ba La Thần Miếu, vậy thì cậu và bọn họ đi chung một đường nữa hay không? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu. Giáo sư Phương Tân chân thành nói, lòng người thấy điều hướng về cái thiện cả. Nếu cậu không thể phán đoán một người là tốt hay xấu, vậy thì hãy thử tin ở bọn họ đi, trừ phi họ thực sự gây những chuyện vô cùng bất lợi với cậu. Xét tình hình trước mắt, với tư liệu chúng ta nắm trong tay và năng lực của cả nhóm, đích thực là không đủ để tìm kiếm Tử Kỳ Lân. Vì vậy, điều chúng ta nên làm lúc này chính là học hỏi nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Ít nhất, giờ chúng ta cũng biết rằng có một nhóm người chuyên nghiệp cung cấp cho chúng ta những nguồn tin nhanh nhạy nhất, đáng tin cậy nhất. Có sự giúp đỡ này của họ, chúng ta sẽ giống như đứng trên vai người khổng lồ thu thập thông tin vậy, tiến lên trên con đường đã được người đi trước lát sẵn gạch đá. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Thực ra từ lúc gia nhập vào nhóm huấn luyện đặc biệt này, có hai chuyện đã nằm ngoài dự liệu của tôi rồi. Thứ nhất, chính là tôi không ngờ cậu lại đáp ứng nhanh và dễ dàng như vậy. Mà tôi cho rằng, nếu cậu đã đáp ứng, vậy thì chắc cũng biết sau đó cục diện sẽ như thế nào. Giờ xem ra thì lúc ấy, cậu cũng không suy nghĩ nhiều đến thế. Thứ hai, tôi không ngờ nhà nước lại chấp thuận chuyện này nhanh như vậy. Giờ nghĩ lại thì ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu chẳng phải lúc ấy nhà nước cũng có ý này, tài liệu chúng ta trình lên kia, chỉ sợ nửa năm, một năm cũng không được xem xét đâu. Giáo sư Vương Tân vuốt vuốt tóc, trầm ngâm nói tiếp. Còn nữa, đối với nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành. Có lẽ một ngày nào đó, đương nhiên tốt nhất là ngày ấy đừng bao giờ đến thì hơn. Trắc Mộc Cường Ba biết ý giáo sư Phương Tân muốn nói là có lẽ một ngày nào đó trong tương lai bọn họ còn chưa đủ khả năng đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, cái nhóm này đã bất ngờ giải tán rồi, còn bọn họ thì bị đá đích đuổi đi giống như người ta vứt thứ sỉ than vô dụng. Giáo sư Phương Tân lại nói tiếp, thế nào thì thế, những thứ học được ở đây chung quy vẫn có ích cho cậu. Đợi khi chúng ta thật sự nắm được các kỹ xảo đó, cho dù ngày ấy có đến thật, chúng ta cũng có thể tự mình đi kiếm mà. Giáo sư Phương Tân nhìn Trắc Mộc Cường Ba lại giải thích. Từ khi biết đến Bạc Ba La Thần Miếu, chúng ta đã chuẩn bị như vậy rồi. Chúng ta bắt đầu từ thần miếu trước, rồi tìm một nơi như vậy. So với trực tiếp điều tra về Tử Kỳ Lân thì dễ dàng hơn nhiều. Thông tin cũng có được nhiều hơn đấy. Bây giờ đã đến lúc thực hiện kế hoạch này rồi đây. Tôi sẽ thảo luận với các chuyên gia trong hội nghiên cứu. Tôi nghĩ sau sự kiện lần này, bọn họ cũng không tiện giấu giếm tất cả thông tin như trước nữa đâu. Trắc Mộc Cường Ba lại nói, phải rồi, về thông tin liên quan tới tấm bản đồ đó, tôi thấy có vẻ hơi khoa trương quá thì phải. Không hiểu tôi nghe làm sao mà cứ cảm thấy, theo như giáo quan nói, hình như Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh lạnh Xô Mỹ đều có quan hệ mật thiết với tấm bản đồ ấy. Điều này... Giáo sư Phương Tân gật đầu. Đừng nói là cậu, cả tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được. Quá nữa là nghe sai đồn sai, dẫn đến sau này càng lúc càng khoa trương. Có điều chúng ta cũng có thể nghiên cứu theo hướng này. Chẳng hạn như ông Ha gì đó, nếu có thể tìm được bản đồ. Ngoài ra, dựa trên những thông tin hiện nay, Ben Merkin là người của hắn dường như không đơn giản là chỉ tìm kiếm báu vật đâu. Với khả năng tài chính của hắn, không cần gì phải mạo hiểm đích thân tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Bên trong nhất định còn có nguyên nhân gì khác. Ánh mắt của giáo sư Phương Tân hiện lên vẻ lạnh lẽo, chậm rãi nói. Một nguyên nhân mà chúng ta còn chưa biết. Trắc Mộc Cường Ba lại không nghĩ vậy, hy vọng tìm được tư liệu về Han và bản đồ gì đó thật quá mong manh. Hơn nữa dường như cũng quá xa vời so với mục tiêu của họ. Gã bèn nói lảng sang chủ đề khác. À, đúng rồi, thầy giáo. Thầy nói xem, chúng ta tự cho rằng mình đã học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã rồi. Nhưng mà tại sao khoảng cách với giáo quan lại vẫn lớn đến thế chứ? Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói. Không biết, có lẽ là cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt thế nào chăng? Huấn luyện đặc biệt à? Trắc Mộc Cường Ba lặp lại hai lần, đột nhiên kêu lên. À, nhất định là như vậy rồi. Khi Lạc Ma A-la ra khỏi phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, ông nhận ra Trắc Mộc Cường Ba đang đứng ở bãi tập, vẫy vẫy tay chào mình. Ông liền bước tới. Trắc Mộc Cường Ba trực tiếp hỏi luôn. Đại sư, giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Lạc Ma A-la có chút kinh ngạc hỏi. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? Trắc Mộc Cường Ba khẳng định. Bởi vì trong lần huấn luyện băng rừng nguyên sinh lần này, cá nhân của tôi cho rằng một người bình thường có huấn luyện thế nào chăng nữa, khả năng chịu đựng và ý chí cũng không đủ để một mình vượt qua rừng sâu. Mà tôi còn nhớ, tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân cũng đã từng nói, ông ấy chỉ dạy giáo quan một số kỹ năng cơ bản về sinh tồn nơi hoang dã và khảo sát khoa học thôi. Khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác của giáo quan là học ở danh sư khác. Mà đại sư ngài cũng không giống người thường, cộng với thường ngày đại sư và giáo quan tiếp xúc tương đối nhiều. Vì vậy mà tôi cho rằng giáo quan cũng từng tiếp nhận huấn luyện mật tu, giống như đại sư vậy. Có phải thế không, đại sư A-la? Lạc Ma A-la ngước mặt lên thở dài. Cánh Nam là đệ tử do đích thân Chu Cổ đại sư truyền dạy. Nếu nghiêm khắc xét bối phận, tôi là sư đệ của cô ấy. Cô ấy là cách tay kiệt xuất nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi đó. Trắc Mộc Cường Ba cả mừng, nào biết mật tu phân cấp thế nào, lập tức thành khẩn nói. Xin hãy cho tôi tiếp nhận huấn luyện mật tu đi, đại sư. Tôi có thể chấp nhận bất cứ khảo nghiệm nào mà. Hả? Cậu à? Lạc Ma A-la có ung dung đến mấy cũng không khỏi thoáng biến sắc. Đã qua 40 tuổi rồi, còn đòi mật tu. Xem ra Cường Ba thiếu gia này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạc Ma A-la lấy làm khó xử hỏi. Cậu có biết mật tu rốt cuộc là thế nào không, Cường Ba thiếu gia? Trắc Mộc Cường Ba thản nhiên đáp. Không biết. Nhưng tôi biết có thể khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn, khiến tôi có khả năng chịu đựng và nghị lực hơn người. Lạc Ma A-la phì cười thốt lên. Thật nhiên rồi. Khả năng chịu đựng và nghị lực vốn là thứ cơ sở nhất của mật tu. Mà, nếu như Cường Ba thiếu gia có hứng thú với mật tu, tôi có thể cho cậu biết một số việc liên quan đến mật tu. Mật tu tuyển lựa nhân tài hết sức nghiêm khắc. Người có tư cách mật tu chúng tôi gọi là bối ca. Bối ca có tư cách tiến hành mật tu. Các tăng nhân cách lộ phái của ba ngôi chùa lớn ở Hà Sa cần phải tu hết ngũ bộ đại luận của Hiển Tông. Hoàn thành khảo hạch thì mới có thể tiến hành tu luyện mật tu. Khảo hạch dựa theo đẳng cấp mà chia thành lạc nhiên ba, thổ nhiên ba, lâm trại và đa nhiên ba, hoặc gọi là nhật nhiên ba. Bốn đẳng cấp này gọi chung là cách tây. Các tăng nhân đã đạt được học vị cách tây nếu tiếp tục học tập tại học viện mật tông thì gọi là trác nhân ba. Từ đây dần dần tăng lên kết quả ông Tắc, Kham Bố, Kham Tô, Hạ Tư Khước Kiệt hoặc là Giáng Tư Khước Kiệt. Hai cái sau thuộc về Cam Đơn Trì Ba, giáo chủ của Cách Lộ Phái. Sau khi xuất thế có thể luân lưu thăng nhiệm, được hưởng vinh dự tối cao. Sau khi chết còn có tư cách làm hoạt Phật chuyển thế. Đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe nói trong mật tu còn có phân biệt đẳng cấp nghiêm khắc đến như vậy, bèn hỏi. Vậy đại sư ở đẳng cấp nào? Lạc Mã La mỉm cười nói. Nói thật ra hổ thẹn, tôi mật tu 57 năm, đến giờ vẫn chỉ là kết quả thôi. Trác Mộc Cường Ba ngơ ngẩn xuất thần, kết quả đã lợi hại như vậy rồi. Nếu tu đến Kham Bố gì gì đó, vậy thì sẽ thế nào nữa? Lạc Mã La nghiêm mặt nói. Mật tu thực chất chính là khiêu chiến với cực hạn của bản thân, không ngừng khiêu chiến cực hạn, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nói ra thì có vẻ huyền ảo khó giải thích. Thực ra nếu giải thích theo tri thức khoa học hiện đại, chính là thông qua mật tu để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức môi trường bên trong cơ thể mình. Trác Mộc Cường Ba lộ rõ vẻ hoang mang. Lạc Ma A La lại giải thích. Khác với khoa học, những người tu luyện mật tu như chúng tôi gọi phần bên trong cơ thể mình là nội hoàn cảnh. Thần kinh con người đại thể chia thành hai hệ thống lớn. Y học hiện đại gọi là thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật khiến cho ý thức của cậu có thể khống chế các động tác toàn thân. Chẳng hạn nói chuyện, động tay động chân, đảo tròng mắt. Tất cả những thứ này đều thuộc phạm vi khống chế của thần kinh động vật. Còn thần kinh thực vật lại là hệ thống khống chế tự thân của các khí quan trong cơ thể, không chịu sự khống chế của ý chí, chẳng hạn như tim đập, dạ dày tiêu hóa, tiết kích thích tố. Bất kể là cậu có ý thức hay vô ý thức, thần kinh thực vật đều đảm bảo cho những khí quan ấy tiếp tục vận hành. Chúng khống chế các khí quan trong cơ thể của cậu. Trên thực tế thì hai hệ thống này không phải hoàn toàn tách rời, chúng liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể. Lấy một ví dụ nha. Trong bóng đêm, nếu cảm thấy chuyện gì đáng sợ lắm, khi cậu truyền những thông tin về thứ mình nhìn thấy, thứ mình nghe thấy, thứ làn da cảm nhận thấy về đại não, đại não sẽ lập tức khiến cho cơ thể có phản ứng, thần kinh thực vật bắt đầu vận hành, hormone tuyến thượng thận sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho tim của cậu đập nhanh hơn, đồng tử thì giãn ra. Đồng tử giãn lớn là để giúp cậu có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong bóng tối, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tim đập mạnh hơn để cho máu tràn đầy dưỡng khí đưa đến khắp các vị trí toàn thân, khiến cho cơ bắp của cậu đầy xung lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra một lượng động năng lớn để chạy trốn hoặc là phản kháng. Thần kinh động vật và thần kinh thực vật đã điều tiết với nhau như vậy để khiến cho toàn thân của cậu có phản ứng tốt trong các môi trường khác nhau. Trác Mộc Cường Ba có vẻ nửa hiểu, nửa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạc Mã La thở dài nói, đáng tiếc, con người lại quá ỷ vào thần kinh động vật mà bỏ mặc cho thần kinh thực vật tự hoạt động, chẳng bao giờ quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan trong cơ thể. Chỉ khi nào gặp vấn đề thì mới đến gặp bác sĩ. Cái gọi là mật tu chính là thông qua sự biến đổi hoàn cảnh của con người và sự thay đổi hô hấp, mở ra cánh cửa giữa ý thức và thần kinh thực vật, khiến cho ý thức của cậu có thể trực tiếp khống chế thần kinh thực vật của cậu. Có rất nhiều thứ để tu tâm dưỡng tính, thực ra đều cùng một nguyên lý cả. Chẳng hạn như khí công, yoga đều thông qua tiếp xúc với tự nhiên và điều chỉnh hô hấp để đạt được mục đích thay đổi nội hoàn cảnh. Thông qua cải thiện nội hoàn cảnh mà khiến cho thân thể đạt được hài hòa bên trong và bên ngoài, tiến đến hoàn thiện, đây mới là khỏe mạnh thực sự. Có rất nhiều người nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng, thực ra nội hoàn cảnh lại là một mớ hồ đồ, lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa khỏe mạnh mà chính họ cũng không hề hay biết. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bệnh tật quấy nhiễu. Bây giờ cậu hãy làm theo tôi nói. Hít vào đi. Tiếp tục. Hít vào. Cảm giác lồng ngực của cậu mở rộng. Cậu còn hít được nhiều không khí hơn nữa không? Được à. Tiếp tục. Không được ngừng lại. Được rồi. Nín thở đi. Cố lên. Cố lên. Cố lên nữa. Theo yêu cầu của Lạc Mã là Trác Mộc Cường Ba hít vào đầy một bụng không khí, nửa phút sau thì bắt đầu mặt đỏ tía tai. Lạc Mã La lại nói: "Được rồi, giờ bắt đầu thở ra, chậm chậm, chậm thôi, cố gắng giảm tốc độ thở ra của cậu, giống như cảm giác cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua miệng cậu vậy." "À, từ từ thôi, không ngừng." Trác Mộc Cường Ba vươn cổ ra, thở một cách khó nhọc, cuối cùng cũng không thể gượng được, tắc nghẹn nói: "Tôi sắp không được rồi." Lạc Mã La lại nói: "Tốt, dùng hết sức lực của cậu, hít mạnh vào một hơi, thở ra nhanh, thở ra nhanh, thở ra toàn bộ thật nhanh." Lại một lần nữa, hít mạnh, lập tức thở ra. "Được rồi, giờ cậu đã hồi phục lại hô hấp bình thường rồi đấy." Lạc Mã La mỉm cười hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Sao, cảm giác lúc này thế nào?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Đầu hơi váng một chút." Lạc Mã La hỏi: "Còn gì nữa?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Tim đập nhanh hơn." Lạc Mã La nói: "Đây chính là một kỹ thuật căn bản của mật tu, giống như yoga hay khí công vậy. Thông qua hít thở khiến cho nội hoàn cảnh của con người thay đổi. Đương nhiên, thứ tôi vừa dạy cậu không phải thuộc thổ nạp thực sự, chẳng qua chỉ là một ví dụ đơn giản để cậu biết rằng, bằng cách thay đổi thần kinh động vật, có thể điều chỉnh thần kinh thực vật, đưa ra những thay đổi tương ứng mà thôi. Sau này không cần phải thử nữa đâu. Mật tu của chúng tôi chính là để kháng cự lại tất cả những mê hoặc ngoại tại, điều chỉnh thân tâm tới cảnh giới ý thức có thể khống chế được. Nói một cách đơn giản, chính là học cách khống chế nhịp tim và mạch đập của mình, khống chế nhu động của dạ dày, khống chế hướng và tốc độ huyết mạch. Tu luyện đến trình độ tương đối cao, có thể tự khống chế các khớp xương tách rời hoặc là kết hợp, khống chế chất dịch trong cơ thể bài tiết hay hấp thụ, khống chế tất cả các cảm giác mà kích thích bên ngoài gây ra đối với thân thể. Trác Mộc Cường Ba hỏi: "Vậy còn tu luyện tới tầng cao hơn nữa thì sao?" Lạc Mã La thoáng giật mình, lẩm bẩm: "À, không biết, tôi chỉ nghe đến trình độ tương đối cao mà thôi, còn cao hơn nữa, tôi chưa từng nghe đến bao giờ." Đồng thời, ông cũng thầm nhủ: "Hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì phải. Rốt cuộc Cường Ba thiếu gia đang nghĩ gì vậy?" Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ thốt: "Tốt quá rồi, tôi cảm thấy mật tu đúng là hết sức cần thiết với mình đấy." Lạc Mã La nói: "Khí công thổ nạp để dưỡng sinh giống như quá trình từ dễ đến khó, từ nhẹ tới nặng, dần dà tăng cường rèn luyện cường hóa thân thể, hòng kháng cự là bệnh tật. Yoga lấy hô hấp để di dưỡng tinh thần, thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên của tâm linh khiến cho lòng người rộng mở, tâm tình vui vẻ, hòng tiêu trừ mệt mỏi, khiến cho thân thể khó mắc bệnh hơn. Còn mật tu của chúng tôi lại thông qua những phương cách tàn khốc, dùng thân xác để khiêu chiến với tự nhiên không ngừng thay đổi, tựa như một liều thuốc mạnh, hòng một đao cắt hết những nhân tố nguy hiểm dễ gây bệnh tật trong cơ thể đi. Khí công và yoga là những thứ mà ai ai cũng luyện được, bởi vì luyện tập chúng đều từ dễ đến phức tạp, tuần tự nhi tiến. Luyện được thì dễ, nhưng mà luyện thành thì khó. Còn mật tu lại là thứ không phải người nào cũng có thể luyện được. Môn này là dùng thủ đoạn sấm sét, vừa bắt đầu đã thông qua đào thải tự nhiên để lựa chọn người có thể chất đủ tiêu chuẩn. Người nào không đạt yêu cầu, thường thì từ lúc nhập môn chọn lựa đã mắc đầy mình bệnh tật, cả đời cũng khó khỏi, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Cho dù có thể vượt qua chọn lựa, các bài huấn luyện sau này cũng đều theo phương thức bậc thang, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã tan xương nát thịt đấy. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt lên: "Ôi, nguy hiểm đến như thế à?" Lạc Mã La nói: "Thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên, còn người mật tu chúng tôi để đạt được đến cảnh giới dùng ý thức khống chế thần kinh thực vật, bước đầu tiên phải làm chính là đi ngược lại với tự nhiên. Có rất nhiều người không thể vượt qua được cửa này, hậu quả vô cùng đáng sợ. Tôi lấy một ví dụ đơn giản nhé. Từng có một thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu. Chúng tôi đã tiến hành khảo nghiệm ngạ quỷ đạo với anh ta. Cậu cũng biết rồi đấy, con người mà đói thì muốn ăn. Đây là một phản ứng sinh lý tự nhiên. Cái gọi là ngạ quỷ đạo chính là chống lại cơn đói. Ai ngờ được, Mới có hơn 4 tiếng đồng hồ mà anh ta đã không chịu nổi, lăn ra chết. Mặc dù chúng tôi đã toàn lực cấp cứu, song cuối cùng cũng không thể nào cứu nổi. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc hỏi, sao mà thế được? Chống lại cơn đói thì đơn giản thôi mà. Dù là người bình thường, nhịn ăn 4-5 tiếng đồng hồ cũng không có vấn đề gì lớn mà. Lạc Mà A-La cười khổ một tiếng. Cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo đơn giản như cậu tưởng tượng hay sao vậy? Trước ánh mắt hoài nghi của Trắc Mộc Cường Ba, Lạc Mà A-La chậm rãi giải thích. Bản năng đói khát hoàn toàn không phải bắt nguồn từ thói quen mấy tiếng đồng hồ ăn một bữa. Cảm giác đói khát con người là một quá trình sinh lý hết sức phức tạp. Cậu cũng biết đấy, con người không ngừng vận động. Cho dù cậu ngồi, cậu nằm yên bất động, tim cậu cũng vẫn đập, máu cậu vẫn chảy. Vận động của chúng cần những gì chứ? Cần năng lượng. Còn những thứ chúng ta ăn, một phần sẽ chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho các cơ quan kia. Trước tiên là từ lớn thành nhỏ, rồi từ nhỏ hơn nữa. Cuối cùng thành carbohydrate và đưa tới các cơ quan trong cơ thể. Do hoạt động của tế bào, carbohydrate sẽ phân giải thành các vật chất như là carbon, hydro, oxy để cơ thể đốt cháy, giải phóng nhiệt năng. Khi mà thân thể dùng hết năng lượng do thức ăn cung cấp, nó sẽ nhờ thần kinh thực vật phát tín hiệu tới đại não, báo hiệu đói. Lúc ấy, các cơ quan trong khắp cơ thể sẽ phát ra tín hiệu mệt mỏi, hết động lực, dạ dày trống không, ngừng ra tín hiệu đòi lấp đầy chỗ trống. Ruột không ngừng nhu động, cũng phát ra tín hiệu kiếm việc. Vì vậy, cậu sẽ thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Vì vậy, cậu sẽ thấy đói bụng. Vì vậy mà cậu sẽ thấy bụng dạ sôi lên ùng ục. Mà khảo nghiệm ngạ quỷ đạo của người tham gia mật tu chúng tôi chính là trong khi cậu đang đói, yêu cầu cậu chậm chậm chạy xung quanh một cái bàn tròn. Trên mặt bàn lại không ngừng đặt lên các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích ăn nhất. Hả? Trắc Mộc Cường Ba kêu toáng lên. Khảo nghiệm như vậy không phải hơi quá tàn khốc hay sao vậy? Nhịn đói chạy bộ, lại còn phải nhìn những món ăn thơm ngon nhất nữa. Hơn nữa chỉ cần giới tay ra là lấy được. Yêu cầu đối với ý chí quả thật là quá cao. Có thể kiên trì 4 tiếng đồng hồ, đích thực là đã đạt được cực hạn sinh lý rồi. Thế nhưng làm sao mà lại chết được cơ chứ? Lạc Mà A-La lại nói tiếp. Thức ăn sẽ liên tục thay đổi để đảm bảo tính tươi ngon và cảm giác kích thích đối với thị giác và vị giác của cậu. Mà người đang đói, do phản ứng sinh lý bản năng, dạ dày sẽ tiết ra dịch dị. Đó là một loại axit có độ pH bằng 1. Trong dạ dày có một lớp niêm mạc sẽ bảo vệ cho dạ dày của cậu không bị loại axit này ăn mòn. Thế nhưng nếu cứ nhịn đói mãi, làm cho dạ dày cứ tiếp tục tiết ra nhiều axit hơn. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt lên, giờ gã đã biết Lạc Ma A-La muốn nói gì với mình. Lạc Ma A-La nói với giọng tiếc thương vô hạn. Thằng ôi, chàng thanh niên đó mặc dù có sức chịu đựng rất tốt, nhưng lại không thể nào khống chế được nội tạng của mình. Khi chúng tôi mổ khoang bụng của cậu ấy, nội tạng của cậu ấy đã có 1/3 bị axit do dạ dày của cậu ấy tiết ra ăn mòn hết rồi. Nguyên nhân cái chết của cậu ấy có thể nói là chết vì đói khát. Tự cậu ấy đã ăn chính mình. Lạc Mã là nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh, chìm ngập trong nỗi sợ của Trác Mộc Cường Ba, chậm rãi buông từng chữ một. Cho dù như vậy, cậu vẫn muốn tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Một hồi lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mới ngần ngừ kiên quyết nói. Tôi chấp nhận. Lạc Mã là nhíu đôi lông mày lưỡng lự nói. Nếu như Cường Ba thiếu gia vẫn kiên trì, chúng tôi có thể tiến hành một thực nghiệm nhỏ, thử xem nghị lực của cậu. Cậu thấy thế nào? Nghe Trác Mộc Cường Ba nói tham gia mật tu, mấy người bọn Trương Lập, Nhạc Dương đều cổ vũ nhiệt tình. Còn Lữ Kính Nam thì ngay từ đầu đã lắc đầu thở dài. Nội dung Lạc Mã A-La chuẩn bị cho Trác Mộc Cường Ba khảo nghiệm là một bài khảo sát nhập môn của mật tu chống lại cơn buồn ngủ. Theo yêu cầu của ông, Trác Mộc Cường Ba phải thức trắng một đêm, hơn nữa còn phải bổ củi suốt cả đêm ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, trong ánh mắt dõi theo của mọi người, gã bước vào một gian nhà đá mà Lạc Mã A-La đã chọn sẵn. Lạc Mã A-La nói, con người ai cũng phải cần ngủ. Nếu không ngủ, sẽ dẫn đến một loạt các rối loạn công năng sinh lý. Bài kiểm tra này không thể giúp cơ thể của cậu trở nên không biết mệt mỏi là gì, mà chỉ kiểm tra xem cơ thể của cậu trong trạng thái mệt mỏi có thể giữ tỉnh táo được bao nhiêu lâu mà thôi. Đây là một gian nhà đá, Lạc Mã La đã sử dụng thủ pháp đặc biệt trên các cửa sổ. Trong phòng vẫn có không khí lưu thông, nhưng tuyệt không có chút ánh sáng nào. Đóng cửa lại thì cả một âm thanh rất nhỏ cũng không nghe thấy được. Trác Mộc Cường Ba bị trói vào một cột đá giữa phòng. Nghe nói cảm giác bức bách này có thể khiến cho người ta tỉnh táo hơn. Trên đỉnh đầu gã, Lạc Mã La đã đặt một cục nước đá. Còn giữa gã và cây cột đá lại cách một lớp chăn bông dày mà vô cùng êm ái. Lạc Mã La dặn dò Trác Mộc Cường Ba. Sau khi tôi đóng cửa, ở đây sẽ trở thành một không gian kín, tối om và không có tiếng động. Trong hoàn cảnh như vậy, cơn buồn ngủ của cậu sẽ dâng lên mạnh nhất. Nhưng vì cậu đang đứng, lại còn bị trói nữa, nên cũng có thể điều chỉnh mức độ căng thẳng của cơ thể để kháng cự. Hơn nữa, bên trên chiếc cột đá này còn có một cục nước đá. Ước chừng cứ nửa tiếng lại có một giọt nước lạnh tan ra, chảy xuống đỉnh đầu của cậu để giúp cậu hưng phấn tinh thần. Ngoài ra, cậu cũng có thể dùng cách đếm giọt nước chảy xuống để xác định thời gian cậu ở đây. Trên tay trái của cậu có đeo một thiết bị cảm ứng. Cậu không cần phải dùng sức, chỉ cần để các ngón tay chạm vào thiết bị ấy là được rồi. Khi nào cậu hoàn toàn mất ý thức, cậu có nghĩa là đã rơi vào trạng thái ngủ sâu. Ngón tay rời khỏi thiết bị cảm ứng một thời gian, chúng tôi sẽ biết ngay, cánh cửa cũng sẽ tự động mở ra, để xem cậu có thể kiên trì được bao lâu nha, Cường Ba thiếu gia. Thôi, chúc cậu may mắn. Cánh cửa đã đóng lại, trong không gian bích kính như bưng ấy, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có tiếng thở bình tĩnh khoan thai của chính bản thân mình. Lúc mới bắt đầu, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Thế nhưng cặp mắt của gã nhìn vào bóng tối, chưa được bao lâu, đã thấy mệt mỏi vô ngần, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống. Trác Mộc Cường Ba không khỏi nhớ đến lời của Lạc Ma A La đã nói. Mắt người ta một khi đã mở ra, sẽ không ngừng làm việc, nó sẽ không ngừng tìm kiếm, thu thập các thông tin có thể truyền về cho đại não. Trong bóng tối tuyệt đối và khi chói lòa, không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, nó sẽ bãi công. Khi ở trong bóng tối, đến lúc cặp mắt mệt mỏi tới mức độ không thể mở ra được, hãy nhắm mắt lại. Bằng không, có thể sẽ gây ra mù lòa. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, mặc dù vẫn đang đứng, nhưng gã đã hoàn toàn sẵn sàng để ngủ. Trong tình thế này, giữ được cho thần trí tỉnh táo thật còn khó khăn gấp bội. Gã vẫn còn cảm giác, ngón tay cái vẫn đặt lên thiết bị cảm ứng dạng tiếp xúc kia. Nhưng cơn buồn ngủ nặng nề không ngừng ập tới, cảm giác của gã với môi trường xung quanh đang dần dần biến mất. Trác Mộc Cường Ba tựa hồ như lại trở về rừng Mãng Xà. Trong khu rừng vắng lặng tối tăm âm u ấy, không một chút ánh sáng, cả gió cũng không ngừng thổi. Thế nhưng cảm giác sợ hãi kinh hoàng ập tới, gã không ngừng cảnh cáo chính mình. Không được ngủ, nhất định phải rời khỏi đây, nhất định không được ngủ. Đúng, phải kiên trì đến cùng, nhất định không được ngủ. Trác Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, đã thấy ngâm ngẫm đau, đầu óc nặng nề khó tả. Cũng không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba lại mở mắt ra, bốn bề vẫn tối đen như mực. Không khí mát rượi, một chút khí lạnh từ lỗ mũi hít xộc vào phổi, hơi nóng lại từ phổi thở ra. Bây giờ Trác Mộc Cường Ba mới hiểu ra dụng ý thật sự của Lạc Ma A La trói gã vào cột đá là gì. Nếu còn có thể cử động tay chân, hoạt động cho thư giãn gần cốt, tự tạo ra cảm giác đau đớn cho cơ thể, nhất định sẽ kháng cự lại với cơn buồn ngủ. Nhưng cái tư thế không thể nhúc nhích như thế này vừa hay lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngẩng đầu lên, trên đầu cũng tối tăm mù mịt, không nhìn thấy gì hết. Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, chẳng phải đã nói cứ nửa tiếng là có một giọt nước lạnh rõ xuống cơ mà. Sao lâu như thế rồi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì vậy? Bỗng nhiên gã sực nhớ ra một câu khác cũng do Lạc Mã La nói. Trong bóng tối, người ta sao mau chóng mất đi cảm giác về thời gian. Bóng tối sẽ nói với cậu, trên thế giới này vốn là chẳng có thời gian. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hoảng trong lòng. Lẽ nào mình cảm thấy đã rất lâu rồi, thực ra mới chỉ có mười mấy phút, còn chưa tới nửa tiếng đồng hồ thôi sao? Lời của Lạc Ma A La vẫn văng vẳng bên tai. Với một giấc ngủ ngon, cậu sẽ thấy vừa mới nhắm mắt vào, mở mắt ra, trời đã sáng. Còn một giấc ngủ mệt mỏi, cậu sẽ trằn trọc không yên, tưởng chừng như đã lâu lắm rồi. Nhưng sao trên bầu trời đêm vẫn nhấp nháy, tựa hồ như thời gian và không gian đang đông đặc là vậy. Trắc Mộc Cường Ba lại chán nản nhắm mắt lại. Thật không ngờ, cái gọi là khiêu chiến với cực hạn của con người, chưa nói đến nhịn ăn nhịn uống, chỉ đơn giản là khiêu chiến với giấc ngủ thôi, đã khó khăn như vậy rồi. Đây cũng mới chỉ là một bài kiểm tra chứng nhận tư cách, mang tính thử nghiệm. Nếu cả một bài kiểm tra nhỏ này mà cũng không thể kiên trì vượt qua, thì nói đến mật tu làm gì nữa. Qua kinh nghiệm trong rừng mãng xà, Trắc Mộc Cường Ba biết cần phải dựa vào cảm giác đau đớn mới xoa dịu được cơn buồn ngủ. Nhưng bây giờ hai tay đã bị trói chặt, sau lưng còn lót một lớp chăn bông dày, làm sao mà tạo ra cảm giác đau đớn bây giờ chứ. Trắc Mộc Cường Ba cắn chặt môi dưới, trong miệng xộc lên một mùi máu tanh nồng nồng. Vị mặn mặn nuốt vào hơi ngọt ngọt đặc thù ấy bất cứ ai cũng nhận ra được. Trắc Mộc Cường Ba nhắm mắt trầm tư. Chảy máu rồi, mình đã cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không có cảm giác đau đớn, sao mà nhẹ nhàng hả? Chẳng lẽ mình sắp ngủ thật rồi? Lạc Mã La từng nói, người đang ngủ sâu cho dù lấy kim châm cũng không tỉnh lại, vì ý thức của người đó đã tự đóng lại, tín hiệu truyền qua thần kinh thực vật đến đại não bị ngăn trở, sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Một giấc ngủ ngon cũng bằng như tự tiêm cho mình một liều thuốc tê vậy. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu gật đầu lia lịa, bản thân của gã cũng biết cứ tiếp tục như vậy không được. Thế nhưng tay chân và toàn bộ cơ thể đều bắt đầu không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa. Ý thức đang dần dần mơ hồ mờ nhạt. Đúng lúc này, tựa như một mũi kim đâm thẳng vào cột sống, cảm giác lạnh thấu xương ngay sau đó lan tỏa đi khắp toàn thân. Trắc Mộc Cường Ba giật thoát mình, đột nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo, nhớ lại cảm giác vừa rồi. Gã biết giọt nước lạnh ấy đã rơi xuống gần huyệt đại trùy của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xua sạch hơi lạnh, lớp chăn mềm ấm tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho làn da. Trắc Mộc Cường Ba đã dùng hết mọi cách, song ý thức vẫn cứ biến mất từng chút một. Thật không ngờ, kiểu bất ngờ dùng nước lạnh cho tỉnh người này lại giống như đem thể lực ra tiêu hao hết một lượt, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ hơn. Kháng cự lại cảm giác buồn ngủ này giống như đang dùng hết sức lực toàn thân giữ thăng bằng trên một sợi dây thép. Có điều bên dưới dây thép kia không phải là vực sâu thăm thẳm, mà là lớp chăn bông dày ấm, vô số gái đẹp, thức ăn ê hề. Muốn cầm cự được lâu hơn trên một sợi dây thép như thế, quả thực là còn khó khăn hơn lên trời gấp bội. Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cũng lĩnh hội được ý nghĩa thâm ảo của mật tu, đồng thời cũng hiểu ra tại sao Lạc Ma A La nói không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện mật tu được. Muốn kháng cự lại đau đớn không hề khó, chỉ cần một trái tim kiên định, dũng cảm là được. Vậy nhưng muốn chống lại sự ấm áp dịu dàng, sức nhẫn nại ấy đúng là không phải người nào cũng làm nổi. Không biết đã là lúc nào, Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy trước mắt mình sáng bừng lên, gã vội mở mắt, chỉ thấy phía trước lấp lóa nhập nhòa. Phải một lúc lâu sau mới hồi phục thị lực, cánh cửa đá kia hóa ra đã bị mở ra rồi. Trắc Mộc Cường Ba mệt mỏi gục đầu xuống, một cảm giác mệt mỏi xưa nay chưa từng có xâm chiếm khắp cơ thể của mình.